Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chiến giã đấu huyết man chập long tiếp theo. Quần đoàn thị huyết trùng tàn đi, nề áp lực đè lên người ba người Tiêu phu nhân, Trịnh Bang, Trương Dĩnh cũng hỏa hoãn xuống. Bọn họ bắt đầu bay tới, tập trung bên cạnh bảng hình. Vốn là ba người bọn họ chuẩn bị tiến lên gia nhập chiến trường, cùng nhau liên thủ đối phó huyết man chập long. Chỉ cần có một đầu hồn sủng đủ sức ngăn cản huyết màn chập long công kích, bốn người bọn họ liên hợp lực lượng vẫn có khả năng chiến thắng huyết màn chập long. Nhưng mà bảng hình không cho bọn họ xuất thủ, bởi vì hắn đã nhận ra Mặc Giã Hoàng đang dần dần tăng cường thực lực sau mỗi lần bị thương. Nội tâm hắn vô cùng tò mò và hiếu kỳ, rất muốn biết đâu là giới hạn của Mặc Giã Hoàng. Trải qua đoạn chỉ trọng sinh lần thứ hai, bảng hình đã bừng tỉnh đại ngộ. Đến đoạn chỉ trọng sinh lần thứ ba, thực lực chiến giã rõ ràng tăng cường hai cấp bậc, khiến hắn kinh hãi không nói nên lời. Khi chiến giã hoàn thành đoạn trì trọng sinh lần thứ tư, ngay cả ba người Tiêu phu nhân, Trịnh Bang, Trường Dĩnh cũng khiếp sợ ngây người. Bọn họ không ngờ chiến thú Mặc Giã vô địch đế hoàng lại có được năng lực đoạn trì trọng sinh cường hãn như thế. Lúc này thực lực chiến giã đã tăng cường ba cấp bậc. Vốn là năng lực tự lành siêu cường của chiến giã không có bao nhiêu tác dụng ở trước mặt huyết màn chập long, bởi vì huyết màn chậm long thì triển kỹ năng nào cũng đánh cho chiến giã trọng thương. Nhưng mà đến lần đoạn trì trọng sinh lần thứ tư, chiến giã trúng đòn bị thương càng lúc càng nhẹ, năng lực tự lành đã mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Vì thế huyết màn chậm long phải tăng thêm rất nhiều khí lực mới khiến cho chiến giã mất đi lực chiến đấu. Quan trọng nhất là ngoại trừ Mặc Khải Thứ, chiến giã đã bắt đầu thương tổn huyết màn chậm long bằng các loại công kích khác nhau, cho nên phương thức tác chiến theo đó tăng lên không ít, chiến đấu cũng dễ dàng hơn. Bản thân huyết màn chập long cũng có năng lực tự lành cực mạnh, chiến đấu đến bây giờ chỉ có vết thương trên bụng vẫn còn rớm máu, những bộ phận khác đã hồi phục như thường, hoàn toàn không có bao nhiêu trở ngại trong lúc công kích hay di chuyển. Trời đất, lần thứ năm đoạn chi chậm sinh rồi, thực lực vẫn còn tăng. Trường Dĩnh không nhịn được kinh hồ một tiếng. Mỗi khi bảng hình bốn người cho rằng đây là lần đoạn trì trọng sinh cuối cùng, Mặc Giã Hoàng lại tiếp tục đả kích tâm linh yếu ớt của bọn họ. Năm lần đoạn trì trọng sinh, cộng thêm dưỡng chất trì tâm không ngừng tăng cường chiến lực. Chỉ cần không bị một kích miểu sát, Mặc Giã Hoàng đúng là chiến thú bất tử ở trên chiến trường. Chiến giã hoàn thành đoạn trì trọng sinh lần thứ năm, thực lực lại tăng cường một cấp bậc. Lúc này, thực lực chiến giã đã vô cùng tiếp cận huyết bàn chập long. Như vậy cũng đã đến lúc để con rồng ngu xuẩn này nếm thử từ vị ngược đãi. Chiến giã điên cuồng gầm thét, tốc độ nhanh gấp 5 lần trước kia. Thân thể biến thành một đạo chiến phủ đen nhánh bổ xuống đầu huyết màn chập long. Chiến phủ cuồng dã lóe lên tia sáng tử vong, khiến cho hết thảy vật thể xung quanh mất đi màu sắc. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt mọi người chỉ còn lại thân ảnh chiến giã, sát khí đằng đằng. Chiến phủ phá vỡ lồng ngực huyết màn chập long, lực lượng thú hệ và trùng hệ phá vỡ lần giáp, hiệu quả hắc ám hệ lập tức xuyên thấu qua vết thương, bắt đầu hủ thực da thịt trên ngực huyết màn chập long. Từng mảng long lân dính máu tươi rơi xuống như mưa. Đám người bằng hình ở ngoài xa nhìn thấy cũng giật mình kinh hãi. Chiến giã thông qua hắc ám thuộc tính không ngừng mở rộng vết thương trên người huyết màn chập long, không cho nó có cơ hội cầm máu. Hắc ám hủ thực ngăn cản vết thương phục hồi và thẩm thấu vào trong cơ thể đối phương. Đây là lần đầu tiên chiến giã gây thương tổn cho huyết màn chậm long lớn như thế. Đồng thời năng lực hắc ám hủ thực cũng do Lý Lão Nhì cố ý điều huấn cho chiến giã. Sau khi hồn sủng trưởng thành luôn xác tới 10 đoạn, rất khó lĩnh hội kỹ năng mới. Cũng nhờ Lý Lão Nhì kiến thức rộng rãi, biết được những loại linh vật có tác dụng đặc thù, phối hợp sử dụng lâu dài, giúp cho chiến giã từ từ biến đổi thể chất. Một kích kia có thể nói là đả thương gân cốt huyết màn chậm long, cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Hơn nữa, năng lực khôi phục siêu cường của huyết màn chậm long cũng bị hắc ám hủ thực triệt tiêu, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng như trước. Thân hình huyết màn chậm long đã biến thành một ngọn núi lửa bốc cháy bừng bừng. Nhưng mặc cho nó tức giận thế nào, sinh vật màu đen trước mắt vẫn sinh lòng hoạt hổ, chiến đấu vô cùng hăng hái. Lúc này đây, huyết màn chậm long bắt buộc phải đánh giá lại thực lực địch nhân của mình. Cấp chúa tể và cấp đế hoàng chênh lệch thực lực rất lớn, 10 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong liên thủ cũng không thể ngăn cản nổi cấp chúa tể tàn sát. cho dù là hồn sùng vô địch đế hoàng cũng chỉ là thuộc hạ của sinh vật cấp chúa tể bà thôi. Vô địch đế hoàng thủy chung vẫn là đế hoàng, thực lực đúng là cao hơn đế hoàng đỉnh phong hai cấp bậc, nhưng còn cách chúa tể chân chính một đoạn đường cực kỳ xa xôi. Mà thực lực huyết ma chập long tiếp cận chúa tể, ý nghĩa rằng chiến lực của nó mạnh hơn vô địch đế hoàng hai ba cấp bậc. Chênh lệch ba cấp bậc nghĩa là nó dư sức mà sát ba đầu hồn sùng vô địch đế hoàng. Chính vì thế, huyết ma chập long chính là tồn tại vô địch thật sự dưới chúa tể. Không có bất kỳ sinh vật đế hoàng nào đủ tư cách đối chiến với nó. Nhưng mà lần này, nó gặp phải chiến giã, lực lượng bá đạo đối đầu với sinh mệnh lực ương ngạnh dị thường. Ai sẽ thắng? Chiến giã được tôn xưng danh hiệu bất tử không phải nói chơi. Năng lực đoạn trì trọng sinh phối hợp với dụng chất trì tâm giúp cho nó có tư cách khiêu chiến vượt cấp. Cho nên những địch nhân lần đầu gặp nó đều bị bề ngoài lừa gạt. Bởi vì lúc đó, chiến giã đang ở trạng thái yếu nhất. Trạng thái yếu nhất đã là vô địch đế hoàng. Như vậy bạo phát toàn diện cần phải sợ huyết màn chập long sao? Ban đầu Lý Lão Nhi chính là nhìn vào tiềm lực này của chiến giã mới không ngại cực khổ đi theo nó xâm nhập cấm vực lịch lãm, tìm đủ mọi cách điều huấn và cường hóa chiến giã theo phương pháp thích hợp nhất. Quá trình bồi dưỡng đẳng cấp chiến lược của chiến giã lên tới vô địch đế hoàng cực kỳ khó khăn. Bởi vì chiến giã vốn có thiên phú thú hệ hơi yếu, bản thân Lý Lão Nhi cũng không dám khẳng định sau khi đập xong một đống tài nguyên, linh vật trần quý có thể giúp nó đạt tới cấp chúa tể hay không. Trên thực tế, chiến giã dựa vào năng lực khôi phục cường đại và chiến ý bất khuất mới đi được tới ngày hôm nay. Chặng đường nó đi qua không biết đã lưu lại bao nhiêu mồ hôi và máu huyết, không biết đã bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Mà ngày hôm nay là lúc khảo nghiệm thành quả khổ tu trong mấy năm, kết quả cuối cùng sắp được công bố trước mắt mọi người. Đối mặt với huyết màn chậm lòng tiếp cận cấp chúa tể, chiến giã không hề nào núng. Nó đã dốc toàn lực thì triển tất cả kỹ năng, sử dụng những bài học được Lý Lão Nhì giáo huấn là vì kiểm tra năng lực thật sự của mình. Chiến giã và huyết màn chậm lòng rằng có hồi lâu bất phần thắng bại. Lãnh thổ bộ lạc thị huyết trùng đã bị tàn phá không còn hình dáng gì nữa, không biết bao nhiêu sinh vật hoàng dã mất mạng oan uổng trong luồng năng lượng loạn lưu xung kích. Lúc ban đầu chỉ có huyết màn chậm lòng bày ra chiến lược kinh người, tùy ý công kích đều càn quét phương viên mười mấy dặm. Theo quá trình lực lượng chiến giã dần dần tăng cường, chiến giã công kích cũng trở nên mạnh hơn. Mỗi một chảo nhận đánh ra cũng phá tan vài ngọn núi, đào ra vô số hố sâu không thấy đáy. Bốn người bằng hình phải liên tục biến hóa vị trí né tránh phòng mang. Tuy rằng đôi khi gặp phải nguy hiểm, nhưng bọn họ không muốn bỏ lỡ trận chiến vô tiền khoáng hậu này. Thực lực song phương từ từ ngang bằng nhau, chiến giã cũng không cần thiết né tránh nhiều như trước. Lúc này, chiến giã mới phát huy ra ưu thế tính mạng lực ương ngạnh của mình, liều lĩnh xông vào cận chiến, không ngừng công kích vào bộ phận yếu hại trên bụng huyết màn chập long. Huyết màn chập long chiến đấu không còn dễ dàng như trước. Nó phải công kích mấy lần mới gây thương tổn đối với chiến giã. Nhiều khi còn phải lấy máu, đổi mấy trò chơi lưỡng bại câu thương với đối phương. Thế nhưng chiến giã không hề sợ hãi, trực tiếp sử dụng thân thể ngăn cản móng vuốt huyết màn chập long, rồi trả lại một đòn cực mạnh. Cũng quá tên máu đi. Sắc mặt tiêu phu nhân tái mét nhìn vào chiến giã, bộ dạng có vẻ lo lắng. Lúc này chiến giã bị thương khá nhiều, có những vết chém sâu tận xương bên hông làm cho tốc độ trở nên chậm chạp. Huyết màn chập long bắt được cơ hội này, lòng giác ngưng tụ năng lượng huyết quang đâm thẳng vào người chiến giã. Lòng giác là vũ khí sắc bén nhất của chủng tộc chập long. Nếu như chiến giã bị đánh trúng, nhất định vô lực đứng lên. Lúc này thần kinh bốn người bảng hình lại căng lên, âm thầm hạ lệnh cho hồn sủng chuẩn bị xuất thủ. Huyết màn chập long bị chiến giã tiêu hao rất nhiều thể lực, thân thể nó cũng bị hàng loạt vết thương lớn nhỏ gây trở ngại mỗi khi có động tác mạnh. Lúc này đối bốn người bọn họ liên thủ rất có thể khả năng đánh bại huyết màn chập long. Các người xuất thủ là không tôn trọng đó. Lý Lão Nhi cũng không khẩn trương, chậm rãi đi lại gần nói nhỏ một câu. Đã tới lúc này rồi, còn tôn trọng hay là không tôn trọng gì nữa? Bàng hình nửa lo lắng, nửa bất mãn hồ lớn. Trong lúc hai người nói chuyện, huyết màn chậm lòng đã chỉ long giác vào người chiến giã, khoảng cách song phương quá gần. Long giác khủng bố xỏ xuyên qua thân thể chiến giã, khải giáp tàn phá, không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. mũi nhọn lòng rác sườn từ lưng qua bụng, dính đầy máu tươi đặc sạch. Cảnh tượng tanh máu, không khí nặng nề dị thường. Huyết Ma Chậm Lòng ngẩng đầu gầm thét một trận rung trời. Đây là nó đang thị uy với địch nhân. Cuối cùng, nó đã chứng tỏ được ai mới là bá chủ chân chính của vùng đất này. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Dây xéo Huyết Man Chập Long. Huyết Man Chập Long hất đầu ném chiến giã xuống đống loạn thạch, sau đó vỗ mạnh hai cánh bay lên trời cao. Thân thể đỏ rực cao gần trăm thước, đứng sừng sững giữa trời đất bao la, tựa như một vị quân vương tàn bạo nắm quyền thống trị tuyệt đối. Bốn người kia thấy một màn kinh tâm động phách này, liền mặt mày trắng bệch, vội vàng khống chế hồn sủng chạy tới cứu viện. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét từ dưới đống đất đá lởm chởm vang lên, thanh âm cường mãnh bá đạo, ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Huyết Ma Chậm Lòng đang phù trường thành thế, lập tức ý thức được cái gì đó, mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống địch nhân đã chết nửa mạng kia. Thế nhưng động tác chiến giã cực nhanh, chầm trước mắt đã biến thành mũi tên đen nhánh sỏ xuyên qua hai cánh Huyết Ma Chậm Lòng, móng vuốt trực tiếp xé rách lần giáp của đường sâu hoắm ngay trên lưng đối phương. Lúc này trùng dịch vẫn không ngừng tràn ra, khôi phục vết thương trên người chiến giã. Đây đã là lần thứ 6 đoạn chi trọng sinh. Mà Huyết Ma Chậm Lòng bị công kích điểm mù ở sau lưng mới không kịp phản ứng. Nó thẹn cá quá thành giận, không thèm đẩy lùi đối phương mà trực tiếp úp ngược phần lưng rơi thẳng xuống đất. Thân thể chiến giã bị hai cánh Huyết Ma Chậm Lòng kẹp chặt, không có cách nào giải thoát. Thế là cả hai cùng biến thành một ngôi sao băng, phát ra ánh sáng đỏ đen xen kẽ, chiếu sáng cả một góc trời. Khi còn cách mặt đất chừng 200 thước, trong lúc tình hình nguy cấp, chiến giã há miệng cắn đứt một mảng cánh Huyết Ma Chậm Lòng đang kiềm chế mình. Sau đó nó vội vàng đạp không lùi lại phía sau, trong thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách mười mấy dặm. Chiến giã thuận đà trượt dài trên mặt đất thêm trăm thước mới từ từ dừng lại, nhưng ánh mắt nó vẫn tập trung vào thân ảnh khổng lồ ở giữa không trung. Lần này tầng khải giáp bao trùm thân thể chiến giã đã hoàn toàn hồi phục, tất cả thương thế cũng biến mất, thực lực lại quay về thời kỳ toàn thịnh. Thứ sáu, đây là lần thứ 6 đoạn trì trọng sinh rồi. Hai tròng mắt bằng hình trợn trừng nhìn chiến thú mặc giã. 6 lần đoạn trì trọng sinh. Bây giờ bằng hình cuối cùng đã hiểu được tại sao Lý Lão Nhi không để cho hắn nhúng tay rồi. Chiến thú mặc giã có năng lực biến thái như thế, làm sao sợ hãi Huyết Màn Chập Long. Tiểu phu nhân cũng thất thần, sắc mặt trắng bệch, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trước kia nàng đã gặp một vài hồn sủng có năng lực đoạn trì trọng sinh, nhưng mà dựa vào năng lực đó chỉ gia tăng chút ít ưu thế mà thôi. Ngày hôm nay nàng tận mắt chứng kiến một đầu chiến thú mặc giã có hai kỹ năng đoạn trì trọng sinh và dưỡng chết trì tâm phối hợp hoàn hảo, mức độ tăng cường thực lực và sinh mệnh lực siêu cường, khiến cho nội tâm tiểu phu nhân vô cùng rung động. Cũng đã đến lúc con rồng ngu xuẩn kia gặp tai ương rồi. Lý Lão Nhi mỉm cười đắc ý. Lời này là sao? Trịnh Bàng vội vàng hỏi tới. Chẳng lẽ người không phát hiện thực lực của nó lại tăng cường sao? Lý Lão Nhi khẽ nhíu mày, giọng nói vô cùng bất mãn vì câu hỏi ngây ngô vừa rồi. Ánh mắt bốn người lại nhìn chăm chú vào con chiến hổ màu đen ở đằng xa. Quả nhiên đúng như lời Lý Lão Nhi nói, khí tức chiến thú mặc giã phát ra đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một luồng áp lực vô hình khiến cho không khí đọng lại, không gian chung quanh nó bắt đầu vặn vẹo, nứt vỡ vì không chịu nổi lực lượng hắc ám cuồng bạo. Loại khí tức này rất lạnh khí cực, đối ngược với Huyết Màn Chậm Lòng cuồng bạo, hùng hãn. Và lúc này, bất kỳ là ai cũng nhận ra được thực lực mặc giã hoàng đã không thua kém gì Huyết Màn Chậm Lòng. Nói cách khác, thực lực mặc giã hoàng đã tiếp cận cấp chúa tể. Chiến giã khôi phục chiến lực trở về thời kỳ toàn thịnh, cả người không có bất kỳ vết thương nào. Còn Huyết Màn Chậm Lòng đã bị tiêu hao không ít thể lực, năng lượng thuộc tính cũng suy giảm vài thành. Dưới tình huống này, ai mạnh ai yếu đã thể hiện rõ ràng rồi. Kế tiếp là thời điểm Huyết Màn Chậm Lòng bị chư thú mặc giã dày xéo. Trong lòng bốn người Bàng Hình, Tiểu Phu Nhân, Trịnh Bang, Trường Dĩnh cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Cho dù sự thật bày ra trước mắt, nhưng bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Lý Lão Nhi, mặc giã hoàng thật sự là hồn sủng của Sở Mộ. Hồi lâu sau, tiểu phu nhân mới phục hồi tinh thần, hỏi nhỏ một câu. Dĩ nhiên. Thế nhưng nó mạnh như vậy là nhờ công lao của ta. Lý lão nhì nhếch miệng cười to đắc ý, hoàn toàn không biết khiêm nhường là gì. Tiểu phu nhân không nói gì nữa. Tiểu phu nhân và Băng Lam vốn có quan hệ thâm giao, nàng biết Sở Mộ là nhi tử Băng Lam, cũng biết được một số chuyện bí mật ở thời đại trước. Chiến thú mặc giá cách đây vài năm vẫn còn yếu ớt, không thể hấp dẫn lực chú ý của cường giả chân chính. Thế mà ngày hôm nay, ở trước mắt nàng lại là một đầu hồn sủng tiếp cận cấp chúa tể. Đây chính là chứng minh thực tế nhất bản lĩnh của chủ nhân đã qua đời kia. Sở Mộ, vương giả thiên hạ cảnh. Thân ảnh chiến giã biến thành tia sáng màu đen, lướt sát mặt đất, lao thẳng về phía đối phương. Huyết Màn Chậm Lòng cũng không cam lòng yếu thế, hai cánh trào nghiêng lượn nửa vòng cung, nhào tới chiến giã. Một đạo tử thần thự quang nhận xông phá trường không, năng lực lóe lên chói mắt, đánh tới nhanh như chớp. Trong quá trình di chuyển, Huyết Màn Chậm Lòng đã dùng hai cánh che kín thân thể của mình, thân thể hóa thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, nghênh đón chính diện kỹ năng công kích của chiến giã. Hai loại lực lượng bá đạo xông thẳng vào nhau, vầng sáng huyết quang che chở Huyết Màn Chậm Lòng nổ tung, chậm rãi tàn biến dưới ánh bình minh rực rỡ. Chiến giã đánh giá kỹ năng tử thần thự quang nhận cũng triệt để ảm đạm, cho đến khi lực lượng không gian loạn lưu sắp sửa cuốn nó đi mới ngoan cường ổn định thân hình, cố gắng bay lùi lại né tránh làn sóng xung kích táo bạo. Huyết Màn Chậm Lòng và chiến giã đồng thời gầm thét đau đớn. Thế nhưng không tới một giây sau, hai đầu cuồng thú lại lao thẳng vào nhau, tiến hành trận chiến tành máu nhất. Dựa vào ưu thế sinh mệnh lực và tốc độ hồi phục gấp 6 lần, chiến giã bây giờ đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Mỗi một trào đều lưu lại trên người Huyết Màn Chậm Lòng vết thương thật sâu. Huyết Màn Chậm Lòng dựa vào lực phòng ngự cường đại, năng lực hồi phục siêu cường, cũng không hề e ngại chiến giã. Lúc này nó đã tức giận đỏ mắt, chỉ muốn xé xác địch nhân, đánh chết càng ngày càng sớm. Trận chiến chém giết kéo dài một hồi lâu, chiến giã càng thêm điên cuồng, lúc cắn lúc xé, không cần biết đã có bao nhiêu vết thương trên người. Huyết Màn Chậm Lòng sử dụng kỹ năng thị huyết tiến vào trạng thái cuồng hóa, không biết đau đớn là gì, mặc kệ máu tươi chảy ròng ròng ướt đẫm thân thể, quấn lấy đối thủ không buông. Chỉ tiếc là Huyết Màn Chậm Lòng lực lượng cường thịnh cỡ nào cũng không thể đánh qua bất tử chiến giã. Trận chiến càng lâu, nó càng thua sút khí thế, lực lượng dần dần yếu đi. Đoạn Chỉ Trọng Sinh lần thứ 6 là thời kỳ thực lực đỉnh phong của chiến giã. Tất cả phương diện lực lượng, phòng ngự, tốc độ đã không hề thua kém Huyết Màn Chậm Lòng. Nhưng nó có tốc độ khôi phục siêu cường, sinh mệnh lực siêu cường, hoàn toàn áp đảo Huyết Màn Chậm Lòng. Cho dù Huyết Màn Chậm Lòng cũng có năng lực hồi phục mạnh mẽ của chủng tộc Chậm Long, nhưng không thể so sánh với chiến giã. Cuồng hóa quả thật giúp cho Huyết Màn Chậm Lòng chiến đấu không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Đây là năng lực có tính uy hiếp đối với những hồn sủng thực lực ngang nhau. Nhưng chiến giã dựa vào gấp 6 lần sinh mệnh lực, hoàn toàn không sợ tiêu hào chiến. Sau khi Huyết Màn Chậm Lòng tiến vào trạng thái cuồng hóa, đã mất đi lý trí, chỉ biết mù quáng chém giết. Mà kệ thường thế càng lúc càng nhiều, thể lực mỗi lúc một suy kiệt. Thời gian dần dần trôi qua, trạng thái cuồng hóa bắt đầu giảm sút. Một khi hiệu quả cuồng hóa triệt tiêu, Huyết Màn Chậm Lòng sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Trong quá trình đó, chiến giã tiểu hào chưa tới một nửa sinh mệnh lực, khí thế trên người nó từ từ áp đảo Huyết Màn Chậm Lòng. Hiện tại chính là thời điểm kết thúc trận chiến. Thị huyết cuồng hóa. Chiến giã giữ vững bình tĩnh cho đến khi Huyết Màn Chậm Lòng suy kiệt thể lực mới lấy ra lá bài tẩy. Kỹ năng thị huyết cuồng hóa chính thức triển khai. Lúc này tinh thần Huyết Màn Chậm Lòng đã mỏi mệt, suy kiệt lực lượng, ngay cả di chuyển cũng lộ vẻ khó khăn. Còn chiến giã thì triển kỹ năng thị huyết cuồng hóa, đột ngột tăng vọt khí thế, dọa cho nó hoảng sợ, lùi lại một đoạn rất xa. Thân thể chiến giã vốn là một màu đen bóng, lại khoác thêm một tầng chiến giáp đỏ máu. Bề ngoài càng thêm hung tàn đáng sợ. Ngay cả Huyết Màn Chậm Lòng nổi danh hung bạo cũng bị áp chế. Ánh mắt co rụt lại, ngó chừng tên địch nhân khó lường kia. Là một đạo trảo nhận bay tới, lần phiến trên người Huyết Màn Chậm Lòng đã rời rớt thủng lỗ chỗ. Bây giờ mỗi một lần thừa nhận công kích đều bị cắt đứt da thịt, thậm chí sầu thấu tận xương. Huyết Màn Chậm Lòng kêu lên thống khổ, ra sức vỗ cánh, cố gắng né tránh công kích. Chiến giã đạp không xuất hiện ở phía trên một cánh Huyết Màn Chậm Lòng. Chiến giã gầm thét vang dội, bốn chân tràn đầy lực lượng dẫm mạnh xuống dưới. Huyết Man Trần Long chưa kịp phản ứng đã bị Chiến Dạ đá một phát vào lưng, rơi thẳng xuống đất. Thân thể khổng lồ của nó đào ra một cái hố sâu vài trăm thước, mất tích ở dưới lòng đất. Cách đó không lâu, Huyết Man Trần Long còn dùng khí thế cao ngạo dày xéo Chiến Dạ. Nhưng mà bây giờ Huyết Man Trần Long lại bị Chiến Dạ dẫm ở dưới chân, bộ dạng ngạo nghễ thoáng cái biến sạch, thay vào đó là cảm xúc sợ hãi và tức giận cùng cực. Huyết Man Trần Long lảo đảo bò dậy, hai chân tụ lực đạp một cú thật mạnh lao tới Chiến Dạ ở giữa không trung. Chiến Dạ không trốn không tránh, khi lòng rực đánh tới liền vươn mặc khải thứ ra cắm vào sườn cánh đối phương. Vừa số mũi nhọn kèm theo hắc ám hù thực lập tức xâm nhập nhuộm đen một mảng lớn da thịt Huyết Man Trần Long. Huyết Man Trần Long đau đớn tột độ, vội vàng rút cánh về, thân thể quay cuồng mấy vòng vô cùng chật vật. Hủy quang, cổ họng Chiến Dạ ngừng tụ một luồng năng lượng hủy diệt bắn tới Huyết Man Trần Long còn chưa ổn định thân hình. Hủy quang nổ tung ngay bụng Huyết Man Trần Long, mở ra một lỗ máu to đùng, đồng thời lực lượng xung kích đẩy nó bay đi thật xa. Huyết Man Trần Long vất vả lắm đứng vững thì Chiến Dạ đã nhào tới bên cạnh, sau đó một loạt kỹ năng sắc bén đổ dồn dập lên người nó. Trên người Huyết Man Trần Long đã không còn một mảnh lân sắt nào đầy đủ, chỉ có thể dùng cặp cánh tàn nát bảo vệ thân thể của mình. Lực phòng ngự của cánh cũng chỉ có hạn, Huyết Man Trần Long bị động phòng ngự cuối cùng vẫn không chịu nổi móng vuốt Chiến Dạ tàn phá. Chiến Dạ công kích càng lúc càng hung tàn, Huyết Man Trần Long thỉnh thoảng cố gắng phản công nhưng không thể tạo ra bao nhiêu áp lực, cuối cùng vẫn bị Chiến Dạ áp chế xuống. Toàn bộ thân thể nó lúc này đã thê thảm không tả nổi, máu tươi đặc sệt cơ hồ nhũng ướt cả người. Huyết Man Trần Long hoàn toàn không có cơ hội lật bàn, bởi vì nó vừa mới kết thúc kỹ năng cuồng hóa, thực lực sẽ không ngừng suy giảm. Về phần Chiến Dạ còn đang ở trạng thái thị huyết cuồng hóa, thực lực liên tục tăng lên. So sánh lẫn nhau đã trở thấy kết quả cuối cùng, bất kỳ người nào cũng biết được ai thắng ai bại. Đám người Bảng Hình, Tiểu Phu Nhân, Trường Dĩnh và Trịnh Bang đã á khẩu luôn rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn vào Chiến Dạ và Huyết Man Trần Long vô cùng quái dị, hẳn là trong lòng có muôn vàn ý nghĩa nhưng không thể tìm được phương thức miêu tả thích hợp. Bốn người bọn họ đã tự nhận mình nhận thức Huyết Man Trần Long cường đại như thế nào. Một khắc kia, bọn họ đã cảm giác mình bước một chân vào địa ngục. Thế mà địch nhân vốn không thể chiến thắng lại bị một con hồn sùng khác đánh cho chật vật không chịu nổi, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Chiến Dạ điên cuồng cắn xé. Ngay lúc này, toàn thân Huyết Man Trần Long bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu đỏ mỏng manh, nhanh chóng bao trùm thân thể nó lại. Những bộ phận tổn thương được sợi tơ tập trung nhiều nhất trong chốc lát đã bắt đầu cầm máu. Sợi tơ từ trong người Huyết Man Trần Long trồi lên càng lúc càng nhiều, trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Sợi tơ có tác dụng bảo vệ vết thương trên người Huyết Man Trần Long, đồng thời còn có thể ngăn cản Chiến Dạ công kích. Đống tơ đỏ quỷ dị rốt cuộc quấn lấy hai cánh Huyết Man Trần Long, tiến hành tu bổ máu thịt mất mát trên đó. Huyết Man Trần Long ra sức phẩy phẩy cánh, thành âm xương cốt nứt gãy, nghe rợn cả người. Chiến Dạ dốc toàn lực liên tục công kích, cố gắng kéo Huyết Man Trần Long xuống đất, nhưng không thể ngăn cản Huyết Man Trần Long bay lên không trung, càng lúc càng cao, cuối cùng mất hút trong tầng mây trắng xóa. Huyết Man Trần Long lựa chọn chạy trốn. Một hồi lâu sau, bốn người Bảng Hình mới kinh ngạc hiểu ra vấn đề. Nếu như giết chết Huyết Man Trần Long, lấy ra nội tạng kết tinh, khẳng định có thể cường hóa ra một đầu hồn dụng trùng hệ, thú hệ, đế hoàng đỉnh phong. Nếu như trong cơ thể Huyết Man Trần Long có hồn tinh thì giá trị hồn tinh lấy ra từ cơ thể sinh vật cấp chúa tể hiển nhiên không cần bàn cãi. Có thể nói Huyết Man Trần Long đang lắc lư bay đi chính là một khối bảo tàng khổng lồ trong mắt mọi người. Các người đừng suy nghĩ Huyết Man Trần Long muốn chạy trốn, thậm chí sinh vật cấp chúa tể cũng giết không nổi. Ý nghĩa lưu nó lại quả là vô vọng. Không có nhìn thấy cơ thể nó đã bị tơ đỏ bao kín rồi sao? Sau này ở một địa phương nào đó sẽ xuất hiện một cái thần nội tạng. Có lẽ nó sẽ mất khá nhiều thời gian để khôi phục. Lý Lão Nhi nhìn bốn người trong ánh mắt nóng rực, chỉ lắc đầu cười lạnh, nhàn nhạt đả kích một câu. Cho đến lúc này, Huyết Man Trần Long đã bị tơ tằm bao phủ toàn thân,

xem ra tối nay không có hy vọng chơi trò tình ái rồi. Có một người dân bản xứ nguyện ý dẫn đường cho ngươi, thủ lao tương đối thấp, hẳn là tối nay sẽ trở về. Một lát sau, Dục Huỳnh Tử phong tình quyến rũ, cấp cho hắn một nụ hôn rồi đẩy ra khỏi cửa. Sở Mộ hiểu rõ tính tình Dục Huỳnh Tử, lấy bộ dạng nàng thế này, đoán chừng tối nay sẽ có một đoạn thời gian nóng bỏng cực kỳ khó quên. Người trẻ tuổi giờ này vẫn luôn tinh lực tràn đầy, làm chuyện xưa, làm chuyện kia chưa bao giờ biết mệt. Sở Mộ từ từ rời khỏi nhà gỗ, đi dạo thêm một lát. Quả nhiên có một vị nam tử dáng vẻ thật thà, không biết đợi hắn ở ngoài thôn từ khi nào. Là trượng phu Giật tiểu thư đúng không? Gã nam tử chủ động đi tới chào hỏi. Sở Mộ gật đầu xác nhận, âm thầm tự hào vì Dực Huỳnh Tử đã có giác ngộ là một thê tử ngoan hiền. Ngài đúng là có phúc khí, Giật tiểu thư là nữ tử xinh đẹp nhất mà ta đã từng thấy. Trước kia ta nghĩ rằng Mãn Đình đã rất xinh đẹp, nhưng không thể nào mà so sánh với nàng. Nếu cưới được Diệp tiểu thư làm thê tử, cho dù tổn thọ 10 năm cũng đáng. Vừa nói đến đây, gã nam tử cảm thấy lời nói quá mức đường đột, vội vàng sửa lại. Không phải là ta muốn tranh đoạt với người, ý của ta là... Ta biết. Sở Mộ biết người thanh niên này chỉ muốn khen ngợi Diệp Khuynh Tư mà thôi. Chỉ tiếc là hắn là thôn dân chất phác, từ ngữ có thể sử dụng cũng không nhiều. Ta tên là Thanh Vân Sơn. Diệp tiểu thư nói ngài rất lợi hại, có thể mang ta xuyên qua Đông Nguyên an toàn. Gã nam tử cười nói. Đi thôi. Sở Mộ ra hiệu cho Mặc Tà giải trừ trạng thái sở liên. Dạ không có ở đây, Sở Mộ đành phải để cho tiểu Mặc Tà dẫn mình đi, cũng không thể để nó nằm trên vai hắn ngáp lên ngáp xuống mãi được, xem như là giúp cho nó hoạt động gần cốt đi. Một luồng hòa diễm sáng rỡ lập tức bao bọc quanh thân Mặc Tà, kích thước thân thể nó từ từ giãn rộng ra. Mặc Tà là hồn sùng cấp đế hoàng, chỉ ngoại hình đã đầy đủ phong cách rồi, nhất là chính cái đuôi dài trắng bạc rực lửa đã tạo ra lực lượng xung kích thị giác rất lớn. Thành Vân Sơn rất ít khi nhìn thấy hồn sùng cường đại, sau khi ngẩn người hồi lâu mới lộ ra thần sắc hâm mộ. Các cao thủ lợi hại nhất bộ lạc chúng ta là Thanh Vân Khang, nhưng hồn sùng của hắn không có đẹp mắt cỡ này. Ngài... hồn sùng của ngài ít nhất cũng là cấp quân chủ. Thành Vân Sơn ngập ngừng hỏi. Sở Mộ cũng không nói gì, im lặng không chế Mặc Tà chạy theo phương hướng Thành Vân Khang chỉ. Đồng Nguyên chiếm cứ rất lớn, nhưng lấy tốc độ Mặc Tà chạy hết tốc lực khoảng một canh giờ, có thể qua lại vài lần. Sở Mộ bây giờ rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, để cho Mặc Tà tàn bộ từ từ chờ đợi Thành Vân Sơn cưới một đầu thu cưới các thống lĩnh đuổi theo. Tuy rằng như thế, Thành Vân Sơn chạy thục mạng ở phía sau vẫn cảm thấy tốc độ hồ ly hồ sùng quá nhanh. Chừng 10 phút sau, hồ sùng của hắn đã thở hồng hộc, lỗ mũi tràn ra nhiệt khí nóng rực. Thì ra ngài là muốn tới Vạn Tượng Thành. Đằng ngài nói nơi đó có hồ sùng cấp đế hoàng. Ta lớn như vậy còn chưa có được thấy hồ sùng cấp đế hoàng lần nào. Không biết có phải là dậm chân một cái là phá hủy thôn xóm, giống như lão nhân gia nói không? Thành Vân Sơn gãi gãi đầu xấu hổ, không ngừng nói nhảm. Cũng không khoa trương như vậy, thôn trang các người tương đối lớn. Sở Mộ cười nói. Trước kia ta nghe nói phía Bắc thôn vì đắc tội một người mới bị một con hồn sùng đế hoàng thi triển kỹ năng phá hủy. Ta nghe bọn họ miêu tả cũng cảm thấy đáng sợ. Cũng may, nó chỉ tức giận buông thả một cái kỹ năng, cũng không đả thương người trong thôn. Nếu không, cả thôn trang chúng ta bây giờ hẳn là chết hết rồi. Trong lúc nhắc đến chuyện này, thanh âm Thanh Vân Sơn có vẻ trầm thấp, mặt mày vô cùng lo lắng. Thôn các người làm sao đắc tội đại nhân vật như thế? Vốn là Sở Mộ trước kia không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, dù sao mình chỉ dốc lòng khổ tu, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tìm địa phương rèn luyện chiến đấu. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ thật sự rảnh rỗi đến sợ, thỉnh thoảng nghe thấy mấy chuyện nhàn sự cũng sinh lòng hứng thú. Chủ yếu là vì Mãn Đình. Hình như nàng đi lịch lãm bên ngoài chọc giận một nhân vật thuộc thế lực rất lớn. Người đó phái thuộc hạ đuổi theo đến thôn chúng ta, phá hủy nhà cửa nhằm cảnh cáo nàng. Thanh Vân Sơn thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Đại nhân vật kia tên là gì? Sở Mộ hỏi tiếp. Thật ra chuyện này cũng không lớn, vấn đề chính là do thực lực không đủ. Đại nhân vật trong mắt Thanh Vân Sơn vốn không bằng cái tầm xỉa răng trong miệng Sở Mộ, tuy cắn một phát là nát bấy. Ta cũng không biết, nghe nói là một vị cường giả có hồn sùng thanh chập long, thực lực cực mạnh. Thanh Vân Sơn hiểu biết chỉ có hạn, đành phải dùng phương thức đơn giản nhất miêu tả cho Sở Mộ nghe. Thanh chập long. Ánh mắt Sở Mộ lập tức sáng rực lên. Sở Mộ nhớ là Lý Lão Nhi từng nói thế lực hồn minh chỉ có chừng 5 người sở hữu thanh chập long, trong đó có Long Tuyệt Vấn là một người trong số đó. Nhưng mà thời điểm chiến đấu ở hướng Vinh Thành, Vấn là không có triệu hoán thanh chập long xuất chiến. Ngoài ra, hắn cũng không biết những người kia là ai, nhưng hắn có thể khẳng định bọn họ thuộc về thế lực hồn minh. Chuyện này bắt buộc phải quản rồi. Sở Mộ rảnh rỗi sắp hùng, cuối cùng đã tìm ra một mục tiêu to nho nho nhỏ để phấn đấu. Lý Lão Nhị đã nói những người có thành chập long đều là bá chủ một phương, thực lực hiển nhiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sở Mộ đúng lúc có mấy đầu hồn sủng vừa mới tiến vào cảnh giới cao đẳng đế hoàng, mặc tà không được rèn luyện thì nhường cơ hội lại cho chúng nó. Mà đám hồn minh rõ ràng là cái bìa đỡ đạn quá tốt, về tình về lý đều cực kỳ thích hợp. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngày thường đến biên giới sẽ đụng rất nhiều hồn sủng, tại sao hôm nay đi đâu lâu như vậy cũng không gặp một con thỏ hoang thế này? Hai người đi thêm chừng một canh giờ, Thành Vân Sơn gãi đầu lung túng nói. Trước đó không lâu, hắn còn nói đồng nguyên nguy hiểm như thế nào, hồn sủng hoàng dã cường đại ra sao, để cho Sở Mộ chuẩn bị tinh thần. Kết quả bọn họ đi một hồi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đám sinh vật trước kia rất hùng hãn với hắn, bây giờ chạy trốn về nơi xa. Thành Vân Sơn không biết Mặc Tà âm thầm phát ra khí tức đế hoàng, dọa chạy đám hùng thú kia. Thực lực Mặc Tà tại nơi này giống như lang sói lọt vào đàn cừu, ngay cả đại đầu lĩnh hoặc bá chủ lãnh địa cũng phải trốn vào một góc, không dám ló đầu ra ngoài gây chuyện. Quá trình thu thập linh thảo vô cùng thuận lợi, Sở Mộ làm người tốt đến nơi đến chốn, trợ giúp Thành Vân Sơn giải quyết một đầu lục nhãn khủng lang. Hồn tinh đưa cho hắn coi như phí dẫn đường. Vì thế Thành Vân Sơn trên đường trở về không ngừng cảm tạ, mặt mày hưng phấn bừng bừng. Hắn nói viên hồn tinh sẽ giúp cho thực lực hắn nhảy vọt, tiến vào hàng ngũ trước 10 trong mộ lạc. Không bao lâu nữa hẳn là có thể rước người trong mộng về nhà. Trước kia Sở Mộ đã từng trải qua thời khắc như thế này, cho nên hắn rất hiểu cảm xúc kích động của Thành Vân Sơn. Trên đời này vốn không có nhiều hồn sủng sự ưu tú, đại đa số chỉ quanh quẩn ở cấp bậc dưới quân chủ, cho dù cố gắng phấn đấu cũng không thể tiến thêm một bước. Vì thế một ngày nào đó tự nhiên thực lực tăng tiến sẽ khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, địa vị và thân phận khác biệt như trời với đất. Ban đêm, Sở Mộ và Thanh Vân Sơn quay về thôn xóm Bình Yên. Hai người còn chưa đi tới cổng thôn, dã nhà đầu đã chạy đến bên người Sở Mộ, chủ cái miệng nhỏ nhắn lên thật cao, bộ dạng giống như là bị người nào đó khỉ dễ, rất là ủy khuất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Độc Hoàng Niếp Vân Tân. Những người đó rất là đáng hận nha, ban ngày ban mặt có dám mạnh tranh đoạt dân nữ. Mọi người khó khăn lắm mới chỉ hoãn cho tới bây giờ. Trước kia ta nghe lão gia gia kể chuyện về cái loại ác bá côn đồ này, hôm nay mới thấy chân thật ở ngoài đời đó. Chữ Mạn Nhi hai mắt ươn ướt nói với Sở Mộ. Sở Mộ nhất thời hết chỗ nói rồi, loại chuyện này vẫn có thể phát sinh trên thực tế. Ê, tiểu bội bội, người nói là Mãn Đình. Thành Vân Sơn nghĩ rằng dân nữ trong thôn bị cướp đoạt chỉ có mỗi Mãn Đình mà thôi, nhưng nữ tử nhan sắc bình thường hẳn là không thể bị người ta chú ý. Tỷ tỷ thật là đáng thương. Chữ Mạn Nhi chớp chớp mắt nhìn Sở Mộ, chờ đợi hắn cho ra quyết định. Hiển nhiên không phải là chữ Mạn Nhi sợ hãi đám người kia, mà nàng muốn Sở Mộ cho nàng đặc quyền đi đánh người. Bởi vì Sở Mộ cố ý hạn chế chữ Mạn Nhi, không cho dã nhà đầu này quậy phá lung tung. Hắn quy định chữ Mạn Nhi phải quản kỹ đám bạch yểm ma, trừ phi có người gây bất lợi đối với nàng. Của đoàn bạch yểm ma đã bị Sở Mộ đuổi về cấm vực, chỉ để lại 10 đầu bạch yểm ma lúc trước. Mặc dù chúng nó mặc trang phục quái dị, suốt ngày vây quanh chữ Mạn Nhi nịnh bợ đủ kiểu, nhưng không có tên nào dám vi phạm mệnh lệnh của Sở Mộ. Quên đi, cùng nhau đi xem. Sở Mộ cũng biết cái người có thành chập long là cao nhân phương nào, không biết có đủ năng lực trò ngưng tần rèn luyện hay không. Chữ Mạn Nhi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay Sở Mộ, lắc qua lắc lại,